Một, Chana Kakama, sinh quả nghiệp. Thế nào gọi là sinh quả nghiệp? Nghiệp nào có phận sự cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau và có phận sự cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại cho đến trước khi chết? Nghiệp ấy gọi là sinh quả nghiệp. Đó là 12 bất thiện nghiệp hay ác nghiệp, 17 tam giới thiện nghiệp là thiện nghiệp trong tam giới. Bốn loại nghiệp cho quả trong hai thời kỳ gồm có: loại thứ nhất gồm 12 bất thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Loại thứ hai gồm 8 dục giới thiện nghiệp hay 8 đại thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Loại thứ ba gồm 5 sắc giới thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Loại thứ tư gồm 4 vô sắc giới thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Giải thích. Loại thứ nhất, 12 bất thiện nghiệp hay ác nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. 12 bất thiện nghiệp hay ác nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm hay 12 ác tâm. Đó là 8 tham tâm, 2 sân tâm và 2 si tâm. Tham tâm có 8 tâm, đó là: 1. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động. 2. Tham tâm thứ nhì đồng sinh với hỷ, hợp với tà kiến, cần tác động. 3. Tham tâm thứ ba đồng sinh với hỷ, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 4. Tham tâm thứ tư đồng sinh với hỷ, không hợp với tà kiến, cần tác động. 5. Tham tâm thứ năm đồng sinh với xả, hợp với tà kiến, không cần tác động. 6. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với xả, hợp với tà kiến, cần tác động. 7. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với xả, không hợp với tà kiến, không cần tác động. 8. Tham tâm thứ tám đồng sinh với xả, không hợp với tà kiến, cần tác động. Sân tâm có 2 tâm, đó là: sân tâm thứ nhất đồng sinh với ưu, hợp với hận, cần tác động. Sân tâm thứ nhì đồng sinh với ưu, hợp với hận, cần tác động. Si tâm có 2 tâm, đó là: si tâm thứ nhất đồng sinh với xả, hợp với hoài nghi. Si tâm thứ nhì đồng sinh với xả, hợp với phóng tâm. Bất thiện nghiệp hay ác nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm hay 12 ác tâm, cho quả trong hai thời kỳ. Patisanthikala, thời kỳ tái sinh kiếp sau, và Pavatikala, thời kỳ sau khi đã tái sinh. A nhỏ, Patisanthikala, thời kỳ tái sinh kiếp sau. Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, chỉ có bất thiện nghiệp hay ác nghiệp trong 11 bất thiện tâm hay ác tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm. Cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, chỉ có một quả tâm, là suy xét tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp. Upekkhasa há gá tăng, akusa lá ví bá căng, panti rana chít tăng, thuộc về bất thiện quả vô nhân tâm. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này gọi là tái sinh tâm, pati sanchitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới là địa ngục, asura, ngạ quỷ và súc sinh. Năng lực của suy xét tâm. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong tham tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì khóa sinh làm loài ngạ quỷ hoặc loài asura. Hai loài chúng sinh này thường có tham tâm thèm khát. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong sân tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì khóa sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục. Loài chúng sinh trong cõi địa ngục này thường bị hành hạ, nên có sân tâm không hài lòng. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả này là quả của ác nghiệp trong si tâm, có nhiều năng lực làm phận sự tái sinh kiếp sau, thì tái sinh làm loài súc sinh. Loài chúng sinh này có tính si mê. B nhỏ, Pavatikala, thời kỳ sau khi đã tái sinh. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, bất thiện nghiệp hay ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm hay ác tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Có 7 bất thiện quả vô nhân tâm, biết đối tượng xấu. Bất thiện quả vô nhân tâm gồm có 7 tâm. 1. Nhãn thức tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, nhìn thấy đối tượng sắc xấu. 2. Nhĩ thức tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, nghe đối tượng âm thanh dở. 3. Tỷ thức tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, ngửi đối tượng hương mùi hôi. 4. Thiệt thức tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, nếm đối tượng vị dở. 5. Thân thức tâm, đồng sinh với thọ khổ, là quả của bất thiện nghiệp, xúc giác đối tượng xúc xấu thô cứng. 6. Tiếp nhận tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 7. Suy xét tâm, đồng sinh với thọ xả, là quả của bất thiện nghiệp, suy xét trong 5 đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 7 bất thiện quả vô nhân tâm này là quả của bất thiện nghiệp hay ác nghiệp trong 12 bất thiện tâm. Mỗi bất thiện quả vô nhân tâm này phát sinh cần phải hội đủ nhân duyên của mỗi quả tâm ấy, và còn tùy theo mỗi hạng chúng sinh trong mỗi cõi giới ấy. Suy xét tâm nào đồng sinh với thọ xả thuộc về bất thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau một trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh. Chỉ có một sát na tâm xong rồi diệt. Tiếp theo, thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại, cũng chính suy xét tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp chúng sinh ấy cho đến mãn kiếp. Rồi cuối cùng cũng chính suy xét tâm ấy trở thành tử tâm, tức làm phận sự tử, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của chúng sinh ấy. Tất cả mọi quả khổ của chúng sinh trong cõi địa ngục, hoặc loài Asura, hoặc loài ngạ quỷ, hoặc loài súc sinh, đều là quả khổ của bất thiện nghiệp mà chính chúng sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện tại hoặc trong những kiếp quá khứ. 8 dục giới thiện nghiệp, gọi là 8 đại thiện nghiệp, cho quả trong 2 thời kỳ. Dục giới thiện nghiệp gọi là đại thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 8 dục giới thiện tâm, gọi là 8 đại thiện tâm. Đại thiện tâm có 8 tâm, đó là: đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại thiện tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại thiện tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại thiện tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại thiện tâm thứ bảy, đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại thiện tâm thứ tám, đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Dục giới thiện nghiệp gọi là đại thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh với tám dục giới thiện tâm, gọi là tám đại thiện tâm, cho quả trong hai thời kỳ. Patisanthikala, tức thời kỳ tái sinh kiếp sau, và Bhavatikala, tức thời kỳ sau khi đã tái sinh. A nhỏ, thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có dục giới thiện nghiệp, gọi là đại thiện nghiệp, trong tám dục giới thiện tâm, gọi là tám đại thiện tâm, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có chín quả tâm, là tám đại quả tâm và một suy xét tâm, hợp với thọ xả, thuộc về thiện quả vô nhân tâm. Chín quả tâm này gọi là chín dục giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, Patisanthikicca, trong bảy cõi thiện dục giới, là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Đại quả tâm có tám tâm, bao gồm đại quả tâm thứ nhất, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại quả tâm thứ nhì, đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại quả tâm thứ ba, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại quả tâm thứ tư, đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại quả tâm thứ năm, đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại quả tâm thứ sáu, đồng sinh với thọ xả, hợp với trí tuệ, cần tác động. Đại quả tâm thứ bảy, đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Đại quả tâm thứ tám, đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Như vậy, tám đại quả tâm được chia ra làm hai loại tâm, gồm bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ và bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ. Dục giới tái sinh tâm Patisanthicitta có chín quả tâm, bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ. A nhỏ, Patisanthikala, thời kỳ tái sinh kiếp sau. Nếu có một trong bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ nào, gọi là tái sinh tâm, cùng với ba sắc pháp. Kayarupa, thân, Phararupa, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, và Hada Yavathurupa, sắc ý căn, làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người tam nhân. Tí Hê Tú, Cá Bút Gá Lá, có đầy đủ ba thiện nhân, vô tham, vô sân, vô si, từ khi đầu thai vào lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam nhân vốn có trí tuệ sáng suốt. Nếu người tam nhân ấy là hành giả, thực hành pháp hành thiền định, thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, chứng đắc năm phép thần thông thế gian, Lokiya Aphinya. Nếu người tâm nhân ấy là hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Hoặc nếu có một trong bốn đại quả tâm hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân, có trí tuệ sáng suốt, có nhiều oai lực, hào quang sáng rực, hưởng mọi an lạc cao quý trong cõi trời dục giới ấy. Nếu vị chư thiên tam nhân có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. B nhỏ, Pavati Kala, tức thời kỳ sau khi đã tái sinh. Đại quả tâm hợp với trí tuệ nào gọi là dục giới tái sinh tâm, phát sinh chỉ có một sát na tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới ấy xong rồi diệt. Liền tiếp theo, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, chính đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy trở thành hộ kiếp tâm, làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp người tâm nhân ấy, hoặc kiếp vị thiên nam tâm nhân, hoặc vị thiên nữ tâm nhân ấy, cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiền giới ấy. Rồi cuối cùng cũng chính đại quả tâm hợp với trí tuệ ấy, trở thành tử tâm, làm phận sự tử tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của người tâm nhân ấy tại cõi người, hoặc kết thúc kiếp vị thiên nam tâm nhân hoặc vị thiên nữ tâm nhân ấy tại cõi trời dục giới ấy. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại, đại thiện nghiệp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, có tám đại quả tâm và tám thiện quả vô nhân tâm, gồm có 16 loại quả tâm. Thiện quả vô nhân tâm có 8 tâm. 1. Nhãn thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, nhìn thấy đối tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 2. Nhĩ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, nghe đối tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 3. Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, ngửi đối tượng hương thơm, đáng hài lòng. 4. Thiệt thức tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, nếm đối tượng vị ngon, đáng hài lòng. 5. Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của đại thiện nghiệp, xúc giác đối tượng xúc tốt, mềm mại, đáng hài lòng. 6. Tiếp nhận tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, tiếp nhận năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc tốt, đáng hài lòng. 7. Suy xét tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại thiện nghiệp, suy xét năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc tốt, đáng hài lòng. 8. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp, suy xét trong năm đối tượng sắc thanh hương vị xúc trung bình cũng hài lòng. 8 thiện quả vô nhân tâm này là quả của đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Nếu có cơ hội thì phát sinh trong kiếp hiện tại, trong 11 cõi dục giới và một số tầng trời sắc giới phạm thiên tùy theo nhân duyên. Mỗi thiện quả vô nhân tâm này phát sinh cần phải hội đủ nhân duyên của mỗi thiện quả vô nhân tâm ấy, và còn tùy thuộc vào hạng chúng sinh trong cõi giới ấy. Bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ. A nhỏ, thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Nếu một trong bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ nào, gọi là tái sinh tâm, Patisanthichitta, cùng với ba sắc pháp, Kaya Rupa, thân, Phava Rupa, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính, và Hada Yavathu Rupa, sắc ý căn, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị nhân, Devehi Tuka Pukkala, chỉ có hai thiện nhân vô tham và vô sân, không có vô si, từ khi đầu thai vào lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị nhân vốn không có trí tuệ. Nếu người nhị nhân ấy là hành giả thực hành pháp hành thiền định, thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm nào cả. Nếu người nhị nhân ấy là hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì không có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Hoặc nếu có một trong bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân, không có trí tuệ, có oai lực, hào quang trung bình, hưởng mọi an lạc trung bình trong cõi trời dục giới ấy. Nếu vị chư thiên nhị nhân có cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, thì không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. B. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Parvati Kala. Đại quả tâm không hợp với trí tuệ nào, gọi là dục giới tái sinh tâm, Pati Santichitta, phát sinh chỉ có một sát na tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới ấy, xong rồi diệt. Liền tiếp theo, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, chính đại quả tâm không hợp với trí tuệ ấy, trở thành hộ kiếp tâm, Pavangachitta, làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp người nhị nhân ấy, hoặc kiếp vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân ấy, cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện giới ấy. Rồi cuối cùng cũng chính đại quả tâm không hợp với trí tuệ ấy, trở thành tử tâm, Chuttichitta, làm phận sự tử, tức chết. Kết thúc kiếp hiện tại của người nhị nhân ấy tại cõi người, hoặc kết thúc kiếp vị thiên nam nhị nhân hoặc vị thiên nữ nhị nhân ấy tại cõi trời dục giới ấy. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, đại thiện nghiệp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, có bốn đại quả tâm không hợp với trí tuệ và tám thiện quả vô nhân tâm, gồm có 12 loại quả tâm. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả. A. Pati Santikela, tức thời kỳ tái sinh kiếp sau. Nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, cùng với ba sắc pháp, thân, sắc nam tính hoặc sắc nữ tính và sắc ý căn, làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm hạng người vô nhân cõi thiện giới, Sugati Ahetu Kabukala, là hạng người đuôi mù, câm điếc, tật nguyền vân vân từ khi đầu thai trong bụng mẹ. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô nhân cõi thiện giới, đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, ngu dốt, đần độn, biết tầm thường trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu thai nhi bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền vân vân, do ác nghiệp nào cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại trong bụng mẹ, thì không thể gọi là hạng người vô nhân cõi thiện giới được. Bởi vì có những đứa bé sinh ra đời có năng khiếu đặc biệt. Hoặc nếu suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam vô nhân hoặc vị thiên nữ vô nhân, thuộc về hạng chư thiên bậc thấp trên mặt đất, Phummattha Devata, không có oai lực, thuộc trong cõi tứ đại thiên dương. B. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Parvati Kala. Suy xét tâm đồng sinh với thọ xả nào là quả của đại thiện nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là dục giới tái sinh tâm, Pati Santichitta, phát sinh chỉ có một sát na tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau làm người vô nhân trong cõi người, hoặc hóa sinh làm vị thiên nam vô nhân hoặc vị thiên nữ vô nhân trong cõi chư thiên nương nhờ trên mặt đất, Phumat Thadevata, thuộc về cõi trời tứ đại thiên dương, xong rồi diệt. Liền tiếp theo, trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, chính suy xét tâm đồng sinh với thọ xả ấy, trở thành hộ kiếp tâm và Vavanga Chitta, làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn hộ trì kiếp người vô nhân ấy, hoặc kiếp vị thiên nam vô nhân, hoặc vị thiên nữ vô nhân ấy, cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện giới ấy. Rồi cuối cùng cũng chính suy xét tâm đồng sinh giới thọ xả ấy, trở thành tử tâm, Chuti Chitta, làm phận sự tử, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của người vô nhân ấy tại cõi người, hoặc kết thúc kiếp vị thiên nam vô nhân, hoặc vị thiên nữ vô nhân ấy tại cõi trời tứ đại thiên dương ấy. Trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, chỉ có tám thiện quả vô nhân tâm mà thôi, tiếp xúc các đối tượng tầm thường. Năm sắc giới thiện nghiệp cho quả trong hai thời kỳ. Năm sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh giới năm bậc thiền sắc giới thiện tâm. Thiền sắc giới thiện tâm gồm có năm bậc. Đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm có năm chi thiền: Vitakka, Vichara, Piti, Sukha và Ekaggata, do chế ngự được năm pháp chướng ngại: Kamacchanda, Vyapanda, Thina Mitha, Uttacha, Kukkucha và Vichikicca. Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm gồm có bốn chi thiền: Vitakka, Piti, Sukha và Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Vitakka. Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có ba chi thiền: Piti, Sukha và Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Vichara. Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền: Sukha và Ekaggata, do chế ngự được chi thiền Piti. Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có hai chi thiền: Upekkha và Ekaggata, do thay thế chi thiền Sukha bằng chi thiền Upekkha. Sắc giới thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở, đồng sinh giới năm sắc giới thiện tâm, cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Sắc giới thiện nghiệp trong năm sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau có năm sắc giới quả tâm tương xứng, gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên 15 tầng trời sắc giới Phạm Thiên, trừ tầng trời sắc giới vô tưởng thiên. Thiền sắc giới quả tâm có năm bậc tương xứng: một, đệ nhất thiền sắc giới quả tâm có năm chi thiền: Vitakka, Vichara, Piti, Sukha và Ekaggata. 2. Đệ nhị thiền sắc giới quả tâm có bốn chi thiền: Vichara, Piti, Sukha và Ekaggata. 3. Đệ tam thiền sắc giới quả tâm có ba chi thiền: Piti, Sukha và Ekaggata. 4. Đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có hai chi thiền: Sukha và Ekaggata. 5. Đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm có hai chi thiền: Upekkha và Ekaggata. Hành giả nào là hạng người tam nhân nếu có khả năng chứng đắc được năm bậc thiền sắc giới thiện tâm? Sau khi hành giả ấy chết thì chắc chắn chỉ có đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có quyền ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm gọi là sắc giới tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời Vekhapphala tức quảng quả thiên, là tầng trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh. Vậy phạm thiên trong tầng trời sắc giới tột đỉnh này có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Trường hợp đặc biệt, hành giả nào có tâm nhàm chán bốn danh uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, chỉ muốn có sắc uẩn mà thôi, chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có nhóm sắc pháp gọi là chi ví ta ná vá cá cá la pá. Nhóm sắc pháp có sắc mạng chủ là thứ chín, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên chỉ có nhất uẩn là sắc uẩn, với một trong ba tư thế ngồi hoặc tư thế đứng hoặc tư thế nằm, trên tầng trời sắc giới vô tưởng thiên, á sanh nhá sát ta. Vị phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này có tuổi thọ 500 đại kiếp trái đất. Sắc giới thiện nghiệp bậc thấp còn lại trong bốn bậc thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm, đệ tam thiền sắc giới thiện tâm và đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm đều trở thành vô hiệu quả nghiệp. Akhosikamma không có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. B. Thời kỳ sau khi đã tái sinh Pavati Kala. Đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm nào gọi là sắc giới tái sinh tâm? Phát sinh chỉ có một sắc na tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên, trên tầng trời sắc giới phạm thiên ấy xong rồi diệt. Liền tiếp theo trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại, chính đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm ấy sẽ trở thành hộ kiếp tâm, làm phần sự hộ kiếp, giữ gìn, hộ trì kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy. Rồi cuối cùng, cùng chính sắc giới quả tâm ấy sẽ trở thành tử tâm, làm phần sự tử, tức chết. Kết thúc kiếp hiện tại của vị phạm thiên tại tầng trời sắc giới phạm thiên.